Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, trảm sát mãnh thú. Chém tương đương. Hư ảo kiếm ảnh từ phía sau lưng hư không hiện lên. Vô Thương phát sinh quát lớn. Susanoo trong chớp mắt xuất hiện tại lông cánh gấu xám trước người. Ác mộng ma long kinh sợ đối phương. Kim luân kiếm vung chém ra. Oanh tương đương. Kinh khủng kim sắc kiếm khí bạo phát. Thế như trẻ tre vỡ ra lông cánh gấu xám thân thể. Chợt mở ra đại địa. Một đường về phía trước cách xa mấy chục dặm. Đem qua mỏm đá thạch sơn sơn đều chặt đứt. Để rừng rậm xuất hiện một cái rãnh trời tồn tại. Susanoo rơi xuống đất. Đem mặt đất chấn động thật lâu không thôi. Mà ở sau lưng bầu trời. Lông cánh hôi hùng chia làm hai nửa. Tiên huyết cuồng phún. Vô lực rơi xuống đại địa. Đập ra hai nơi cự đại hố sâu. Vô Thương thật dài phun ra một cửa chọc khí. Giải trừ Susanoo. Đem Busosoku Haki thu hồi phía sau. Xoay người nhìn về phía chết đi lông cánh hôi hùng. Ăn đầu này mãnh thú. Chính mình Mỹ thực tế bào cùng Mỹ thực năng lượng tất nhiên sẽ lần thứ hai trưởng thành không ít. Vô Thương trên mặt lộ ra một nụ cười. Bay vọt qua. Trực tiếp thu vào tiểu thế giới bên trong. Hắn cũng không có ngay tại chỗ liền món ăn lông cánh hôi hùng. Mới vừa đánh một trận đã kinh động mảnh đất này dưới rừng rậm không ít quái vật. Khó bảo toàn những quái vật này không gặp qua tới chia một chén súp. Đến lúc đó coi như là hắn sử dụng Janpakuto cùng Linh Áp cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Thậm chí có thể sẽ chết thảm. Ly khai chiến đấu chỗ. Vô Thương một đường bay đến. Lui trở về rừng rậm cùng nhân gian giới chỗ giao tiếp phụ cận. Nơi đây cường đại mãnh thú ít hơn. Nhiều lắm đều là chút bắt được đẳng cấp 2-300 cấp bậc mãnh thú. Những mãnh thú này đối với hắn uy hiếp không được. Tự nhiên lo lắng sẽ ít đi rất nhiều. Tìm một chỗ tương đối an ổn địa phương. Vô Thương cũng là rất mau đem lông cánh hôi hùng thân thể khổng lồ kia lấy ra ngoài. Chợt bắt đầu rồi món ăn. Có thể nướng. Hoặc là lợi dụng một tháng qua tìm được những tài liệu khác tiến hành nấu nướng. Hắn thức ăn thủ đoạn mặc dù không nhiều. Thế nhưng kỹ thuật bên trên cũng là càng phát lão luyện. Mùi vị làm càng là càng ngày càng tốt. Ngược lại là cũng không có quá nhiều ghét bỏ. Mà đang ở Vô Thương món ăn lông cánh hôi hùng thời điểm. Ở phụ cận nhân gian giới cùng rừng rậm vách núi phụ cận. Xông vào nơi này Toriko cũng là thường gặp nguy hiểm. Không phải là bị bắt được đẳng cấp vượt qua trăm cấp mãnh thú truy sát. Chính là bị sinh trưởng ở Mỹ thực giới quỷ dị thực vật làm cho chết đi sống lại. Vạn hạnh, có thể bị trong truyền thuyết Mỹ thực gia cứu. Ta cũng không biết làm như thế nào hướng ngươi nói cảm ơn. Ở bên đống lửa bên trên, hiểm chết chậm xanh Toriko vẻ mặt may mắn nói. Ha ha ha, nói lời cảm tạ thì không cần. Ngươi từng ở nào đó chuyến đoàn tàu bên trên đối với ta có tặng tửu tri ân. Đối với lão phu lão nói. Tặng tửu tri ân trọn đời khó quên đâu. Một đầu máy bay đầu. Nhìn qua có chút tuổi già. Thế nhưng bắp thịt cả người cường tráng lần lang xua tay cười nói. Toriko không nói. Lúc này mới nhớ tới trước đây đi bắt cá nóc kình thời điểm. Mình đích xác là ở đoàn tàu đưa cho đối phương một dương rượu. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương cư nhiên nhìn nặng như vậy. Bất quá từ nơi này cũng là đó có thể thấy được đối phương đối với rượu yêu thích có bao nhiêu khác. Sâu, nói đi nói lại thì. Toriko tiểu hữu, ngươi là lần đầu tiên tiến nhập Mỹ thực giới a. Ngươi chú ý lực thật sự là quá phân tán. Đối với tiến nhập Mỹ thực giới người. Nhưng là phải thời khắc bảo trì chính mình linh mẫn nhất lòng đề phòng trạng thái. Coi như là lão phu, khi tiến vào Mỹ thực giới dưới, cũng là cũng không dám uống rượu, thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh nhất trạng thái. Lần lang cười ha hả nói, lần lang là bị người phó thác, đến đây bảo đảm sẽ không để cho tùy tiện xông vào Mỹ thực giới Toriko gặp bất trắc. Lần đầu ở ngoài, cũng là vì báo cho biết Toriko Mỹ thực giới một chút nguy hiểm, làm cho bên ngoài có chuẩn bị tâm lý. Mà ở lần lang giảng giải, Toriko cũng là trầm mặc không ngớt. Hắn lần này thật là quá mức mạo thất. cũng là đánh giá thấp Mỹ thực giới trình độ nguy hiểm. Nếu như không phải Lần Lang đúng lúc cứu giúp, đã sớm bỏ mạng tại này. So với Toriko tiểu hữu ngươi tới, trước đây ở trên tàu cùng ngươi đồng hành một vị khác tiểu hữu không muốn lợi hại hơn. Mặc dù so sánh lại ngươi sớm đi tới nơi này một tháng. Thế nhưng bây giờ nhưng là ở chỗ này sinh hoạt cực kỳ làm dịu đâu. Lần Lang ăn một miếng phanh chế như ốc biển hình dạng sò hến thịt phía sau. Có chút cảm khái nói. Nghe vậy, Toriko mừng rỡ, giật mình nói. Lần Lang tiên sinh nói là vô thương sao? Chẳng lẽ nói ngươi ở đây Rentaro đến rồi vô thương sao? Không phải, ta là ở ngươi sau đó mới. Chỉ có, tới chỗ này, bất quá ta khứu giác so với chiến lang đều là không thua gì. Cho nên đi qua khứu giác liền có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như lời ngươi nói vô thương tiểu hữu đang ở chúng ta khoảng cách không xa tọng rất. Lần Lang lắc đầu, chợt cười hướng rừng rậm một cái phương hướng nói. Lần Lang sở phương hướng nếu như một đường đi phía trước lời nói. Chính là món ăn lấy lông cánh gấu xám vô thương chỗ. Toriko trong lòng ngẩn ra, không tự chủ được theo Lần Lang tay nhìn sang. Toriko tiểu hữu nếu như muốn đi gặp một cái bằng hữu của ngươi lời nói. Lão phu ngược lại là có thể mang ngươi tới. Lần Lang lúc này lại là cười ha hả nói. Lông cánh hôi hùng tuy là hình thể khổng lồ, món ăn đứng lên cũng là cực kỳ trắc trở, nhưng là đối với vô thương mà nói lại cũng không phải là cái gì việc khó. Vung dưới đao, rất thân đưa đem phân cách thành từng cục một người bao nhiêu cục thịt. Chợt bắt đầu các loại nấu nướng, mà theo nấu nướng bắt đầu, hoặc là thịt quay tương bốn phía, hoặc là canh thịt xông vào mũi các loại dáng vẻ khác nhau. Nhưng đều là dụ cho người nước bọt lưu tràn đầy hương khí lập tức để phụ cận đều là tràn đầy. Thức ăn ngon mùi vị. Đương nhiên theo hương khí tràn ngập phía dưới. Phụ cận rừng rậm một ít mãnh thú cũng đều là bị hấp dẫn qua đây. Bất quá những mãnh thú này tuy là dục dịch. Nhưng là khi chứng kiến tọa lạc tại Mỹ thực trung ương vô thương nhưng đều là chỉ có thể nhẫn nại ở. Nội tâm muốn ăn. Không dám bất kỳ kháo tiền. Vô thương trước đây vừa đến nơi đây lúc, nhưng là đi săn không biết bao nhiêu mãnh thú, không khỏi trên người thời khắc tản ra khiến người ta mãnh thú tâm quý sát khí. Càng làm cho những mãnh thú này nhóm vững vàng nhớ kỹ vô thương khí tức. Đem vô thương coi là một con thú dữ đáng sợ. Ngô, thật hương, xem ra lúc này đây cố sức giết chết mãnh thú không có uổng phí. Bất quá vẫn là các loại được rồi. Khó có được gặp phải lão bằng hữu. Các loại, chờ, bọn họ đi tới ăn nữa cũng không trễ. Vô thương mạnh mẽ hít một hơi hương khí. Nhất thời muốn ăn đại động. Bất quá cũng là không gấp với bắt đầu ăn cơm. Mà là mỉm cười. Lẳng lặng ngồi ở bị hắn dùng Janpakuto cắt kim loại ra bàn đá cùng trên băng đá. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.